Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 Mạnh Đình Ngọc. Phương Du mặc vào một cái hồng nhạt tiểu lễ phục vạt áo vừa đến đầu gối, lộ ra Phương Du rắn chắc, thon dài chân nhỏ, vai cũng là lộ ra, Phương Du vai nhìn rất đẹp, hòa thẳng không nói, xương quai xanh cũng là 10 phân rõ ràng, hơn nữa. Lộ ra phần lưng bắp thịt, có thể thấy được, nàng là thường thường vận động người. Phương Du tóc tuy rằng rất ngắn, thế nhưng bị Chu gia nhà tạo mẫu tóc cho biến thành một phi thường loạn tạo hình. Xem ra đẹp đẽ bên trong mang theo điểm điểm đáng yêu. Mà Phương Du trên mặt trang điểm mặt cũng là hồng nhạt hệ. Càng đột xuất thiếu nữ béo mập da thịt, Phương Du trước đây đều là ăn mặc rộng lớn t-shirt, quần jean. Quần áo thể thao, tóc lại ngắn, xem ra cùng con trai không hề khác gì nhau. Thế nhưng, lần này mặc vào lễ phục, còn trang điểm, xem ra phi thường có mùi vị, cũng thật sự nhường Viên Thư Duật kinh diễm. Phương Du cũng là lập tức cảm giác đến Viên Thư Duật ở nhìn nàng. Liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, Phương Du lập tức mặt đỏ. Người này rất soái khí a, vẫn là tóc dài. So với học trưởng soái như vậy một chút xíu. Thế nhưng, ta vẫn là yêu thích học trưởng. Nhìn thấy Viên Thư Duật hướng bọn họ những người này đi tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ nở nụ cười. Tuy rằng, Viên Thư Duật có một chút biến hóa. Thế nhưng, làm thân sinh huynh muội bọn họ. Lập tức nhận ra Viên Thư Duật. Kỳ Hiển Huyên từng thấy Viên Thư Duật bộ dáng này. Vì lẽ đó, không có bao nhiêu kinh ngạc, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cũng là thoáng có chút mặt đỏ, bởi vì Viên Thư Duật xem ra quá đẹp trai, mà Bạch Nhược Tuyết chỉ là thoáng kinh ngạc một hồi, dù sao nàng nhưng là có bạn trai, không sẽ thấy cái gì anh chàng đẹp trai liền mặt đỏ. Viên Thư Duật đi tới trước mặt chúng nhân, như thế nào, còn quen thuộc sao, muốn ăn cái gì, tùy tiện lấy nắm, đừng uống quá nhiều rượu. Rượu nơi này tuy rằng uống lên thật giống đồ uống, thế nhưng hậu kình rất lớn. Nghe xong Viên Thư Duật, trong nháy mắt, những người khác liền rõ ràng. Cái này là Viên Thư Duật. Tống Tiểu Cốc mặt càng đỏ. Nguyên lai, hắn có thể như thế soái. Cổ Yến Hoa thoáng kinh ngạc một hồi liền thanh tĩnh lại. Mà Phương Du trợn to hai mắt. Nguyên lai, cái này anh chàng đẹp trai là học trưởng. Học trưởng cũng quá lợi hại. Có thể như thế soái a. Phương Du nghĩ tới đây, mắt nhỏ liền híp lại nở nụ cười. Ngay vào lúc này, một người mặc màu đỏ thắm đuôi cá lễ phục nữ nhân đi tới Viên Thư Duật trước mặt. "Này, anh chàng đẹp trai, có hứng thú hay không cùng ta khiêu vũ? Tối hôm nay tiệc rượu kết thúc, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài hai. Ta ở bên hồ có một căn biệt thự, bên trong cái gì cũng có. Rượu, viên thuốc, lớn, ma, người muốn làm sao chơi, chúng ta liền làm sao chơi." Nói, nữ nhân dùng si mê ánh mắt nhìn Viên Thư Duật khuôn mặt. Sau đó, ánh mắt rời về phía Viên Thư Duật cái cổ, ngực. Viên Thư Duật nhìn nữ nhân trước mắt, trong ánh mắt né qua một tia căm ghét. Nữ nhân mũi dưới mang thập phần dài rộng, hiển nhiên là một ham muốn mãnh liệt. Hơn nữa, miệt mài quá độ người. Nghĩ đến nữ nhân này, từng có nam nhân không ít, hơn nữa e sợ đa số nam nhân đều không cách nào thỏa mãn nàng. Nữ nhân mũi mặt bên trên gương mặt bốc ra một tia không bình thường đỏ ửng. Hiển nhiên thân thể của nàng là đối với Viên Thư Duật có phản ứng. Nghe được nữ nhân này rõ ràng lời nói, đầu tiên không cao hứng chính là Phương Du cùng Tống Tiểu Cốc. Phương Du mân mê miệng, Tống Tiểu Cốc cau mày nhìn nữ nhân này. Viên Thư Kỳ dùng căm ghét khẩu khí nói rằng, ta nhị ca muốn làm bạn chúng ta, không có thời gian cùng ngươi khiêu vũ, càng không có thời gian cùng ngươi đi cái gì biệt thự. Nữ nhân không chút phật lòng, đón lấy nói rằng, anh chàng đẹp trai, ta là Mạnh gia con cháu Mạnh Đình Ngọc, ở Rong Kinh địa giới trên, không có chuyện gì là ta Mạnh gia không làm được, mặc kệ ngươi là cầu tài, vẫn là cầu quyền. Ta cũng có thể hỗ trợ. Nói, Nữ nhân đưa tay liền muốn vuốt lên Viên Thư Duật vai. Viên Thư Duật thoáng trách gì? Tách ra bàn tay của phụ nữ. Muốn thật sự bị nữ nhân này cho đụng với. Viên Thư Duật phỏng chừng buồn nôn hơn chừng mấy ngày. Nữ nhân này xác thực là Mạnh gia con cháu. Trong ngày thường chính là ăn no chờ chết loại hình. Từ nhỏ không có tu luyện qua không nói. Còn đánh Mạnh gia cờ hiệu. Ở bên ngoài rêu rao. Cùng nam nhân quỷ. Hỗn. Cái này Mạnh Đình Ngọc thích nhất tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Ngủ qua người. Không có 1000 cũng có mấy trăm. Viên Thư Duật xuất hiện ở tiệc rượu hiện trường. Nàng một chút liền mê luyến. Có kinh nghiệm nàng. Lập tức từ Viên Thư Duật dáng người trên phán đoán ra được. Viên Thư Duật không chỉ cho phép mạo tuấn mỹ. Vóc người cũng là cấp 1 gậy. Như vậy cực phẩm nam nhân. Thật sự rất hiếm thấy. Vì lẽ đó. Nuốt nước miếng một cái. Mạnh Đình Ngọc liền đi lên phía trước. Cùng Viên Thư Duật đến gần. Viên Thư Kỳ. Cũng không có làm cho nàng chịu đến bao lớn đả kích. Dĩ vãng cũng có chút nam nhân không từ nàng. Thế nhưng nàng đánh ra Mạnh ra cờ hiệu. Những người đàn ông này không có chỗ nào mà không phải là cấp tốc chuyển biến thái độ. Hơi có chút thường thức người. Đều biết Mạnh ra ở rong kinh địa giới trên. Quyền thế lớn bao nhiêu. Hơn nữa, đám người kia xem ra liền không phải rong kinh người địa phương. Càng dễ đối phó. Thậm chí, thực sự không xong rồi. Liền trực tiếp đem người đàn ông này trói lại. Sau đó mạnh hơn người đàn ông này. Làm người khác khó chịu sự tình. Mạnh Đình Ngọc cũng không phải là không có từng làm. Đã từng có một gia tộc nhỏ người trẻ tuổi. Anh Tuấn, Thanh Tú, Mạnh Đình Ngọc ở một nhà hội sở uống rượu thời điểm nhìn thấy. Sau đó nổi lên tâm tư. Đi câu dẫn người trẻ tuổi kia. Không kết quả. Dùng tới Mạnh gia quyền thế bức bách. Người trẻ tuổi kia vẫn là không khuất phục. Một lòng đối với bạn gái của hắn trung thành. Sau đó, Mạnh Đình Ngọc liền phái ra gia tộc bảo vệ nàng hai cái hậu thiên năm tầng võ giả. Đem người trẻ tuổi kia bắt cóc đến biệt thự của nàng. Sau đó cho người trẻ tuổi kia dùng xuân. Dược, mạnh hơn người trẻ tuổi kia. Sau đó, người trẻ tuổi kia đau đến không muốn sống. Còn tự sát tìm chết. Bị nhà hắn người cho khuyên can. Người trẻ tuổi người nhà. Khẩn cầu không cửa. Cuối cùng toàn ra rời khỏi rong kinh. Mạnh Đình Ngọc thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Thư Duật xem. Bởi vì nhìn ra quá mức chăm chú. Chút vào trong miệng một ngụm rượu theo khóe miệng chảy ra. Nàng cảm giác được. Duỗi ra đầu lưỡi. Liếm liếm khóe miệng. Mà dắt ánh mắt. Không hề có một chút nào rời đi Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trên mặt biểu hiện càng thêm căm ghét, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, thật giống thấy nam nhân liền muốn nhào tới như thế. Những người khác, nhìn thấy Mạnh Đình Ngọc như vậy, cũng đều thập phần căm ghét, đặc biệt là Phương Du, da mặt đúng là dày, học trưởng không phải là ngươi nữ nhân như vậy có thể câu dẫn. Viên Thư Duật mở miệng, ngươi cút đi, ta không muốn gặp lại được ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật dùng bình tĩnh khẩu khí nói ra lạnh lùng. Lời nói, Mạnh Đình Ngọc cũng là kinh ngạc. Trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đón lấy phiền thẹn, sau đó cười ha ha. Tiểu tử, ngươi là hôn mê đầu chứ? Đây chính là ở rong kinh địa giới trên. Ngươi nhường ta một Mạnh ra đại tiểu thư lan. Ngươi không muốn lan lộn, đúng không? Vào lúc này, Chu Bình Phàm đi tới. Vừa nhìn thấy Chu Bình Phàm, Mạnh Đình Ngọc chỉ vào Viên Thư Duật nói rằng, Phàm thúc thúc, người này ta nhìn chúng, hắn lại còn bất kính với ta, người khiến người ta trói lại hắn, đưa đến ta bên hồ biệt thự, ta phải cố gắng dạy hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.